ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 140, chú nhỏ tìm chú mượn ít tiền thôi. Góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt, Đường An Mộc cầm 20% cổ phần chuyển nhượng của An Thị còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Phong Tử Khiêm xem vẻ mặt ngơ ngác của cô, còn tưởng rằng bị chính mình tuyệt tình nên mới bị thương tổn, lập tức mở miệng khụ khụ, người quái dị, kỳ thật ta tuy rằng thích mỹ nữ chính là đối với cô cũng không nói lên được sự chán ghét, nếu không phải bởi vì nữ thần của ta, ta khẳng định sẽ cưới cô. An Mộc nhướng mày, không thể tưởng tượng nhìn Phong Tử Khiêm. Cái người đàn ông phong lưu này, thật sự đổi tính sao? Vẻ mặt khát khao của Phong Tử Khiêm nói, cô ấy là tình nhân trong mộng của ta, từ 2 năm trước gặp được cô ấy, ta liền quên không được cô ấy, An Mộc ta thích cô ấy giống như là cô thích ta đúng không, vì cô ấy ta làm cái gì cũng đều vui. Cho nên, cô cũng đừng khổ sở, chúng ta là có duyên không phận. Nói xong, anh ta còn vỗ vỗ bả vai của An Mộc, làm một bộ dáng tình yêu, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Hắn vừa rời khỏi không bao lâu, An Mộc liền nhận được tin nhắn của Phong Tử Khiêm, anh ta nhắn cho Đường Hạ. Đường Hạ, chuyện của ta đã giải quyết, ta lấy lại độc thân rồi. Giữa những hàng chữ, đều có thể cảm nhận được niềm vui sướng của Phong Tử Khiêm. An Mộc nằm ở trên sofa, người đối diện nghe điện thoại, lúc trước cha cô có thủ hạ, người dưới tay mình, hết sức trung thành, cũng là mấy năm nay thầm thúc thúc bí mật dạy dỗ cô, An Thị cũng may mắn có người cấp bậc nguyên lão này, mới không đi đường vòng. Cho nên, ý tứ của ngài là, muốn đạt được càng nhiều cổ phần, chỉ có thể đầu tư. Nhưng nếu muốn cầm quyền lên tiếng trong An Thị, ta phải đầu tư một số tiền 100 triệu. An Mộc lập tức giờ khóc giờ cười, khoảng thời gian trước mẹ cô có để lại cho cô một quỹ tiền, đầu tư Đông Hoa Công Chúa, đầu tư một phen, hiện tại cũng có 1.000 vạn. Nhưng vốn 1.000 vạn không có điểm dùng, không nghĩ tới thế nhưng chênh lệch lớn như vậy. Cúp điện thoại cô bắt đầu đau đầu. 100 triệu a, cô ước chừng thiếu 9.000 vạn. Số tiền này, đi nơi nào kiếm đây? An Mộc xoa xoa tóc mượn Đường ra. Sợ là cô không có năng lực tới mức đó, mà mượn tiền của Đường ra chẳng phải đem Đường ra kéo vào trong hay sao? Ngày đó lão gia tử cùng cô nói chuyện, cô nhớ rất rõ ràng. Đương nhiên, nếu cô gọi điện thoại đòi tiền Hạ Tâm Băng, đối phương khẳng định sẽ cho, nhưng dù An Mộc cô nghèo đến kiệt xác nghèo đến chết cũng sẽ không tìm cô ta. An Mộc đang nhức đầu, di động liền chấn động một chút. Nam Quốc tiên sinh, nghĩ kỹ làm sao cảm tạ ta chưa? An Mộc thở dài, đến, bên này lại tới dục nợ. Cô cầm di động, không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Nghĩ nghĩ, dứt khoát cắn răng một cái. Một viên thanh xuân đậu tư Nam Quốc, chú nhỏ tìm chú mượn ít tiền. Nam Quốc tiên sinh, nhiều ít, một viên thanh xuân đậu tư Nam Quốc. Đối với chú mà nói, khẳng định là chín châu mất một sợi lông, không đáng kể hoặc là hạt cát trong sa mạc, chú có cho mượn hay không? Nam Quốc tiên sinh, ta sợ cô không trả nổi. An Mộc, Nam Quốc tiên sinh, đương nhiên, nếu cháu dâu là thịt thường, ta không ngại. An Mộc cầm di động yếu ớt đánh lên mấy dòng chữ. Một viên thanh xuân đậu tư Nam Quốc, một lần bao nhiêu tiền? Nam Quốc tiên sinh, cháu dâu nói đi. An Mộc nơm nớp lo sợ vươn ngón tay ra tính tính, 9.000 vạn, nếu một lần 1 vạn, đó chính là 9.000 lần. Một năm 365 ngày, 9. Góc truyện audio.com. Ngàn chẳng phải là 30 năm sao? Không nên thêm tiền. Nhưng một đêm 20 vạn có mắc quá hay không? Đang ở thời điểm rối rắm, di động đột nhiên vang lên, cô nghe máy, liền nghe được giọng tà mị của đối phương. Mở cửa, cách chương.